Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2944, ra tủ. Hai người đổi quần áo, vội vàng xuống lầu, đi tới nhà để xe. Lên xe, Trịnh Nhân hỏi trước nói, Y Nhân, người bạn học thế nào? Là treo sai từng chút vẫn thua sai máu. Nếu là có phiền toái lớn, không tốt quản, Y Nhân, người cũng biết, Tô Vân nói, không đúng không đúng, nàng sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục đi học, thi y sư hành nghề chứng, hiện tại làm bác sĩ đây. Tạ Y Nhân nói, à, là bệnh nhân bệnh tình chuyện à, Trịnh Nhân cười một tiếng. Tạ Y Nhân có thể cảm giác được Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời buông lỏng. Liền khởi động Volvo, cười nói, nàng rất đi lên, sau khi tốt nghiệp tự nghĩ biện pháp, thi một cái bằng bác sĩ. Ừ, y tá không thể thi bằng cấp bác sĩ, cơ sở y học loại, pháp y học loại, hộ lý học loại, phụ trợ chữa bệnh loại, y học kỹ thuật loại cùng tương quan y học loại và thuốc học loại. Y học quản lý loại sao? Tô Vân hỏi. Có thể thi thuốc sư chứng, lại từ thuốc sư vậy mặt chuyển tới y sư thôi. Tạ Y Nhân cười nói, còn có một chút tiểu thuyết pháp, chi tiết cụ thể vậy không phải rất rõ, nhưng thích hợp một chút luôn là có thể thi. Như thế phiền toái muốn làm bác sĩ, nghĩ gì vậy, thật giống như bác sĩ tốt bao nhiêu tựa như. Tô Vân khinh bỉ nói, ta cùng ngươi nói à Y Nhân. Ở ta trong nước bác sĩ lại bận bịu vừa mệt, còn không bằng đi làm bác sĩ thú y. Nếu không phải gặp đến ông chủ, ta đã sớm đi làm bác sĩ thú y, đều thật tốt. Có thể là mọi người lý tưởng đi, ta cũng thích bệnh viện thú cưng. Mỗi ngày và tiểu miêu tiểu cầu chung một chỗ, rất vui vẻ. Tạ Y Nhân cũng không vì là Tô Vân nói mà tức giận, chỉ là cười híp mắt nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân cảm thấy đề tài đã bắt đầu nghiêng về. Liền kéo trở lại, lại một lần nữa hỏi. Trong điện thoại không nói rõ ràng. Nàng biết ta ở 912. Liền muốn tìm người tư vấn một chút. Nàng ở Kinh Vân Giang ruột bệnh viện. Hẳn là bệnh viện tư lập đi. Lại cụ thể ta liền không hỏi kỹ. Giang ruột à, sao có thể có gì? Tô Vân thân thể ngửa về sau, nhất thời không có hứng thú. Giang ruột khoa cũng có một ít vấn đề nhỏ. Rất sớm trước kia Phú Quý Nhi cầm tới lò xo vòng. Chính là nước Đức bác sĩ tìm nhà máy đặc chế. Đặc biệt xuyên tắc bệnh trĩ cấp dưỡng động mạch dùng. Đặc biệt bệnh đặc chế. Không thực tế, không thể làm ngoại khoa giải phẫu còn kèm có bệnh trĩ hàng loạt chảy máu người bệnh có nhiều ít. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết. Tô Vân vừa nói, đột nhiên hỏi nói, tư lập giang ruột bệnh viện sẽ không đem trực tràng ung thư làm là bên trong trĩ cho làm giải phẫu. Đi, Trịnh Nhân bị Tô Vân cái này giả thiết sợ hết hồn. Trực tràng ung thư làm bên trong trĩ, vậy được mù thành cái dạng gì? Nói sau hai người bây giờ hình thái học lên chênh lệch cực lớn. Dùng ánh mắt xem đều biết cái gì là cái đó. Bất quá, khoan hãy nói, gặp phải một ít tình huống đặc biệt thật tim là có thể phát sinh cái này loại nhìn như rất hoang đường sự việc. Trịnh Nhân lập tức nghĩ tới thành phố Tân Hải nhà kia bệnh viện tư lập. Chúng ta là đi Kinh Vân Giang ruột bệnh viện sao? Trịnh Nhân hỏi, không phải, bạn học ta xuống ca tối. Ở bệnh viện bị chủ nhiệm mắng khóc một ngày. Chúng ta đi thăm nàng, nghe một chút tình huống. Tạ Y Nhân nói, Y Nhân, người cái này chuyện gì cũng không biết liền mang theo chúng ta đi. Đi thì biết, Trịnh Nhân lập tức cắt đứt Tô Vân nói. Tạ Y Nhân mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đánh chụp Trịnh Nhân tay trái. Đối mặt Tạ Y Nhân không chút kiêng kỵ tung thức ăn cho chó. Tô Vân cũng là rất không biết làm sao, bất quá hắn ngay lập tức nhớ tới một chuyện mà, cười ha hả nói, ta có một người bạn học, lúc đi học thiếu chút nữa không nhảy lầu. Thế nào? treo khoa sao? Chỉ cần không phải tiến sĩ chó bị lão bản ép tuyệt lộ. Ai nhảy lầu à? Lão bản, nói về sau này ngươi nếu là mang tiến sĩ, cũng không thể như vậy lòng dạ ác độc. Tô Vân cười nói, sẽ không, ta lại không thiếu người giúp ta làm việc. Nói về ngươi bạn học chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, thất tình, gặp bạn gái trước ở nhóm bạn bè tú ân ái. Liền kéo tới mình một cái tốt gay, để cho hắn đổi ảnh chân dung hai người tú ân ái. Nói chút thịt đay đến không được mà nói. Cái gì lão công ta cách ngươi không ngủ được các loại. Tô Vân cười nói, ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cái này tựa hồ vậy không việc gì đi. Chính là trẻ tuổi nam nữ nữ tranh đoạt tình nhân chút chuyện kia mà. Chỉ là làm như vậy qua tính trẻ con. Sau đó một phát nhóm bạn, ta thời gian đầu tiên thấy, lập tức biết phát sinh cái gì. Tô Vân nói, thằng ngốc kia ép, đổi ảnh chân dung không đổi chú thích tên. Kết quả cầm như cũ chú thích tên cũng cho phát đi lên. Ngoặc kép, ta mau gọi điện thoại nhắc nhở. Nhưng mà, người cũng biết, lúc đi học mọi người hơn bát quái à. Lão Hà rốt cuộc ra tủ liền tin tức cơ hồ ngay tức thì truyền khắp toàn bộ trường học. Tô Vân vui, vẻ cười to. Cái này là rất ngu. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đều bị khí vui vẻ. Sau đó ta khuyên thật lâu. Bất quá người anh em kia vốn là lưu giáo vẫn là có khả năng. Nhưng liền bởi vì như thế sự kiện mà, sau khi tốt nghiệp liền mất tích. Đến hiện tại cũng không việc gì liên lạc. Tô Vân nói, cũng bình thường, đi một cái địa phương xa lạ bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Trịnh Nhân nói, ngươi nói quá quỷ dị, làm sao giống như là nói hoàn lương đây. Tô Vân khinh bỉ nói tới răng ruột khoa, ta một người bạn mỗi ngày đều cào nhau, nói khi còn bé mẹ hắn nói cho hắn học tập cho giỏi. Nếu không lớn lên móc phân người, mỗi lần thi không tốt, sẽ để cho hắn đứng ở nông thôn ngoài trời nhà cầu. Thử nghĩ móc phân người hình ảnh, ếch, như thế giáo dục đứa nhỏ không tốt sao? Trịnh Nhân nhớ lại cái đó trong truyền thuyết Havan cô gái. Hiện tại xem, loại này hành vi hẳn coi như là ngược đãi nhi đồng mới được. Vậy không việc gì không tốt. Đây không phải là liền lưu lại tâm lý bóng mờ. Mỗi ngày liều mạng học, vốn là thiên phú vậy, nhưng cuối cùng vẫn là thi đậu tiến sĩ. Đó không phải là tốt vô cùng sao? Giang ruột khoa, hắn mỗi lần xuống đài liền than phiền. Theo tường lâm tẩu như nhau. Ta thật khờ, thật, tại sao phải học tập thật giỏi đâu? Học tốt lắm cuối cùng cũng là móc phân người. Tô Vân vừa nói liền vui vẻ cười to. Dạ dày ruột mới là móc phân người có được hay không? Răng ruột khoa không tính là. Trịnh Nhân nói, không gấp chẩn, giải phẫu làm xong, buổi tối cẩn thận một chút có khác ra máu là được. Còn nữa đổi thuốc, ta nhớ ta bật xe khoa thời điểm răng ruột khoa đặc biệt thanh nhàn, ừ. Nếu không bệnh viện tư lập răng ruột khoa rất nhiều đây. Đó là sống nhỏ, người bệnh nhiều, đầu mấy năm lại móc mấy năm bảo hiểm y tế. Từng cái kiếm cũng bay. Tô Vân nói, hiện tại tựa hồ cũng được. Bình thường làm việc, bọn họ thu vào cũng không thấp. Mấu chốt là không cấp cứu. Tốt biết bao, Trịnh Nhân nói, răng ruột khoa nữ sinh cũng không dễ làm. Đụng phải mấy cái bại lộ cuồng. Đổi thuốc thời điểm rất sợ không thấy được tựa như. Còn không có pháp nói. Tô Vân bắt đầu than phiền. Khá tốt, ta kinh nghiệm là mỗi lần kiểm tra thân thể thời điểm cho dù là sử dụng đủ thuốc bôi trơn cũng phải. Bên ngoài miệng ngắn ngủi đấm bóp một chút, cho người bệnh và thân thể đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Không muốn trực tiếp đi vào chỉ trần. Trịnh Nhân nói, hắn chú ý điểm từ đầu đến cuối và Tô Vân không có ở đây một cái trong thế giới. Tô Vân gặp Trịnh Nhân rất nghiêm túc đang lái xe, cười hơn nữa vui vẻ. Trước giao làm sự việc quên một sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https